Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 100, giáo chủ áo tư phất. Vừa trở về mấy ngày liền muốn rời khỏi, Lục Uyên trong lòng tự nhiên cũng là có chút không thôi. Nhưng là dù sao đại sự làm trọng, đối với Lục Uyên muốn rời khỏi cử động, Phí Lạc Tư cũng là tỏ ra là đã hiểu. Dù sao tại Đấu La Đại Lục thực lực trí thượng, có thực lực thì có quyền nói chuyện, đã hơn 60 hắn so với ai khác đều thấy rõ. Cho nên cứ việc không muốn Lục Uyên nhanh như vậy thì rời đi. Nhưng là Phí Lạc Tư nhưng vẫn là lựa chọn chống đỡ. Chỉ là một mực dặn dò Lục Uyên, muốn hắn chú ý an toàn. Đối với Phí Lạc Tư quan tâm, Lục Uyên trong lòng tự nhiên rất là cảm động. Hắn hướng Phí Lạc Tư cam đoan nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng sẽ chiếu cố tốt Hồ Liệt Na. Chỉ cần một có thời gian thì sẽ trở lại gặp hắn. Cáo biệt Phí Lạc Tư về sau, một hàng ba người lại ngồi lên xe ngựa tiến về Tinh La Đế Quốc. Nặc Đinh Thành ở vào Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc chỗ giao giới, khoảng cách Tinh La Đế Quốc kỳ thật thật gần. Nhưng là lần này sinh mệnh thần điện xuất thế địa phương là khoảng cách Tinh La thành cách đó không xa một cái thành thị nhỏ, dày đặc Nguyệt Thành, cho nên Lục Uyên các loại người vẫn là cần thời gian nhất định mới có thể đuổi tới. Kim Ngạc ra ra, dày đặc Nguyệt Thành nếu như ta nhớ không lầm, cần phải khoảng cách Tinh La thành không xa, là Tinh La Đế Quốc công tước Chu gia lãnh địa đi. Ngồi đấy xe ngựa, Lục Uyên đối với Kim Ngạc Đấu La hỏi. Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu. Thanh âm theo ngoài xe ngựa truyền đến, nói, lần này di tích chính là từ Chu gia trước tiên phát hiện. Lúc ấy Chu gia còn nghĩ đến độc chiếm, về sau bị Tinh La Đế Quốc một cái khác gọi là Cầm Tông thế lực phát hiện, thọc ra ngoài. Cho nên toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều biết sự kiện này. Chúng ta tại Tinh La Thám Tử liền đem tin tức truyền về Võ Hồn Điện. Cũng chính bởi vì chúng ta Võ Hồn Điện mãnh liệt yêu cầu, Tinh La Đế Quốc bị ép hướng toàn bộ Tinh La Tông Môn cùng Hồn Sư mở ra di tích, cũng mới có lần này hành động. Lục Uyên gật gật đầu. Nếu như không có một cái thế lực cường đại bức bách tạo áp lực, giống viễn cổ di tích loại tồn tại này Tinh La Đế Quốc lại làm sao có thể sẽ đối ngoại mở ra đây. Nếu như ta không có đoán sai, tại tin tức truyền đi trước đó, Chu gia khả năng liền đã thử qua tìm kiếm di tích. Mà tại tin tức sau khi truyền ra, Tinh La Đế Quốc hoàng thất tất nhiên cũng đã tìm kiếm qua. Không phải vậy cũng sẽ không có dưới 20 tuổi mới có thể tiến nhập thuyết pháp. Ta muốn tin tức này có lẽ là lấy mạng người tích tụ ra tới. Lục Uyên nói ra, không sai. Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, nói, thật là cái gì đều lừa không được ngươi. Theo thám tử báo trở về tin tức nhìn, phàm là tiến vào di tích vượt qua 20 tuổi tại chỗ tử vong. Mà dưới 20 tuổi mặc dù không có được cái gì đồ vật, lại là bình an quay trở về. Một bên Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Sư đệ vừa mới dáng vẻ thật sự là rất có mị lực, dường như cả người đều tản ra quang mang. A, lão nương thiếu nữ tâm a, dạng này sư đệ yêu. Lục Uyên tự nhiên là không có chú ý tới Hồ Liệt Na ánh mắt, hắn giờ phút này còn tại phân tích trên 20 tuổi chết đi có thể là chạm đến cái gì cấm chế. Có lẽ tại di tích lối vào có thủ đoạn gì kiểm trắc cốt linh thủ đoạn. Một khi vượt qua 20 tuổi tại chỗ mạt sát, mà dưới 20 tuổi bình an trở về. Có lẽ cái gì? Hồ Liệt Na hỏi. Có lẽ di tích bên trong cũng không nguy hiểm. Lại hoặc là nói cho dù là tại trong di tích tử vong, cũng có khả năng tại bên ngoài phục sinh. Lục Uyên một lời nói ra, Kim Ngạc Đấu La cùng Hồ Liệt Na tất cả giật mình. Điều đó không có khả năng đi. Kim Ngạc Đấu La hỏi, vậy cũng không nhất định. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Hắn biết đây chính là sinh mệnh nữ thần di tích. Sinh mệnh nữ thần nhất là thiện tâm. Đối với sinh mạng tràn đầy tôn trọng, nàng di tích tự nhiên không có khả năng có quá nhiều nguy hiểm. Đối tiến vào di tích lịch lãm người cũng chưa chắc sẽ lấy tính mệnh của bọn hắn. Mà đối với vượt qua 20 tuổi vừa tiến vào liền ngay tại chỗ tử vong, Lục Uyên hoài nghi đây không phải là sinh mệnh nữ thần thủ đoạn. Rất có thể là có người vì để tránh cho một ít không phù hợp sinh mệnh nữ thần yêu cầu người cưỡng ép tiến vào mà bày ra cấm chế, chính là vì tránh cho một ít lão bất tử bằng vào tuổi tác ưu thế áp bách mọi người, ngược lại đã mất đi di tích tuyển bạt ý nghĩa. Đến mức cấm chế này là ai bày, Lục Uyên cũng có chút suy đoán. Dù sao sinh mệnh nữ thần cũng không phải một thân một người. Nàng còn có một cái trượng phu gọi là Hủy Diệt. Lấy vị này tính tình, bố hạ cấm chế giết mấy người không thể bình thường hơn được. Kim Ngạc Đấu La trầm mặc không nói. Tuy nhiên Lục Uyên nói có chút hoang đường, nhưng là Kim Ngạc Đấu La lại có một loại cảm giác. Có lẽ Lục Uyên khả năng thật không có nói sai cũng không nhất định. Hồ Liệt Na không có phát biểu ý kiến, tuy nhiên nàng cũng cảm thấy Lục Uyên mà nói có chút kinh người. Nhưng là nếu là Lục Uyên nói ra được, Hồ Liệt Na cảm thấy khẳng định là có đạo lý. Dù sao Lục Uyên xưa nay không là cái bắn tên không đích người. Hồ Liệt Na thích Lục Uyên, rất yêu rất yêu. Bàn về đối Lục Uyên hiểu rõ, còn thật chưa chắc có người nào so với nàng hiểu rõ hơn. Liền xem như Thiên Nhận Tuyết cũng không được. Dù sao bọn họ thế nhưng là có 3 năm cùng giường chi nghi. Kể từ khi biết chính mình khả năng yêu mến Lục Uyên về sau, Hồ Liệt Na ngoại trừ tu luyện hồn lực bên ngoài, thời gian còn lại đều đặt ở Lục Uyên trên thân, quan tâm Lục Uyên yêu thích, phân tích Lục Uyên tính cách, cơ hồ Lục Uyên biểu hiện ra hết thảy yêu thích, Hồ Liệt Na đều ghi vào đáy lòng. Bởi vậy đã Lục Uyên đều khẳng định lời nói, Hồ Liệt Na tự nhiên sẽ biểu thị chống đỡ. Sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Hồ Liệt Na bắt lấy Lục Uyên tay, ánh mắt kiên định, nhìn lấy Hồ Liệt Na nét mặt tươi cười. Lục Uyên mỉm cười, đối với Hồ Liệt Na môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái. Một tay lấy Hồ Liệt Na kéo vào trong ngực, không nói những cái khác. Hồ Liệt Na loại này đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm thật lệnh hắn cảm động. Nằm tại Lục Uyên trong ngực, Hồ Liệt Na trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Đối với nàng tới nói, mặc kệ di tích bên trong có nguy hiểm gì, cũng hoặc là có cái gì kỳ ngộ, nàng đều không thèm để ý. Chỉ cần có thể cùng sư đệ cùng một chỗ, nàng thì rất vui vẻ. Ngồi xe ngựa, đặc biệt là ngồi đường dài xe ngựa cũng là một kiện rất mệt mỏi người sự tình. Theo Lục Uyên bọn người theo Nặc Đinh Thành xuất phát, lại đến Tinh La Thành. Đã qua nửa vầng trăng thời gian, nửa tháng thời gian, Lục Uyên bọn người màn trời chiếu đất. Vì thời gian đang gấp, có lúc trời còn chưa sáng liền bắt đầu đi đường. Cái này nửa tháng trôi qua, cho dù là lấy Lục Uyên thể phách cũng không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Hồ Liệt Na thì càng không cần phải nói, hiện tại đang nằm tại Lục Uyên trong ngực đang ngủ say đâu. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, làm sao dừng lại, Kim Ngạc ra ra, Lục Uyên hỏi, đã đến Tinh La Thành bên ngoài, mà lại Bạch Kim giáo chủ áo tư phất cũng tự mình đến nghênh đón. Tiểu Uyên, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Kim Ngạc Đấu La nói ra. Lục Uyên lắc đầu, nói, không cần, thân phận của ta hiện tại còn không thể bại lộ. Nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta trực tiếp đi Tinh La Võ Hồn Thánh Điện, đến chỗ đó rồi nói sau. Thân phận của hắn so sánh mẫn cảm, tạm thời vẫn là không muốn bại lộ, nếu không sẽ đối với hắn về sau một số động tác có ảnh hưởng không tốt. Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, đến mức áo tư phất tự mình nghênh đón, không có gặp người có tức giận hay không, Kim Ngạc Đấu La cũng lười quản. Bọn họ nơi này một cái cung phụng điện nhị cung phụng, hai cái giáo hoàng đệ tử. Không cần một cái chỉ là bạch kim giáo chủ thân phận cao nhiều hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.